Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 376, gấu nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu Nga. Là trái đất chiếm diện tích lớn nhất quốc gia, có chừng 1.700 nhiều cây số vuông, cơ hồ là Hoa Hạ gấp đôi. Bất quá dân số nhưng xa không bằng Hoa Hạ. Một cái là lịch sử nguyên nhân, còn một cái chính là bởi vì bọn họ là chiến đấu dân tộc. Thờ phượng thích người sinh tồn, vậy 10 tuổi lớn đứa trẻ cũng biết bị ném núi sâu. Có gấu hoang núi sâu, độc lập 7 ngày, có thể còn sống, mới có tư cách tiếp tục sinh tồn. Nói thật, dưới hoàn cảnh này, còn có thể duy trì hơn 100 triệu dân số, đã không dễ dàng. Cũng chính vì vậy phong tục, Nga được gọi là Bắc Hùng Quốc, thậm chí Bắc Hùng Quốc danh tiếng vượt qua xa Nga. Lâu ngày, chính bọn họ vậy thói quen, thậm chí, liền chính bọn họ chọn lựa Tổng thống, cũng là KGB người, luôn luôn liền chui vào núi sâu, dùng quả đấm bức bách mẫu gấu ngựa làm thú cưỡi. Dĩ nhiên, nếu bàn về sức chiến đấu, Bắc Hùng Quốc công nhận đầu tiên là KGB quân đội. Phiên dịch thành Trung Văn, lại tên cưỡi gấu người đàn ông. KGB, mỗi một cái đều là từ 100.000 trong chiến sĩ chọn lựa tinh anh. Hơn nữa, còn muốn có thể đi sâu vào núi sâu. Một chọi một, dùng quả đấm đánh bại trưởng thành gấu hoang, mới khá chính thức trúng tuyển, coi là thật chiến lược phi phàm. Hàng năm bởi vì làm cho này tuyển chọn, chết tại gấu miệng cũng không biết nhiều ít, dân số thiếu, không phải không đạo lý. Khi còn bé chém một đám, lớn lên lại chém một đám. Cô Solo là KGB đệ nhất cường giả, 10 mét bạch hổ là thú cưỡi, ngang dọc Nga 100.000 dặm, bình thường thời khác, hắn đều là cưỡi bạch hổ, khắp nơi du lịch, cảm ngộ trời đất. Duy chỉ có hàng năm KGB chiêu tân mới có thể lộ mặt, xem trẻ tuổi đồng lứa có hay không đáng đào tạo hạt giống. Nhỏ phường ở vào lạnh vô cùng ranh giới rừng rậm, là Bắc Hùng Quốc phổ thông trấn nhỏ, từ 10 năm trước bị KGB trưng dụng làm tuyển chọn đất. Hàng năm tháng 8 tổng có vô số Bắc Hùng Quốc con dân từ 4 phương 8 hướng chạy tới xem tuyển chọn, là tim mình nghi chiến sĩ lớn tiếng hoan hô kêu gào. Dĩ nhiên, theo khách du lịch phát triển, rất nhiều lòng giấu nhiệt huyết ngoại quốc bạn bè cũng là không xa vạn dặm tề tụ nơi đây, xem một chàng chân chính nam nhân gian quyết chiến. Trương huynh đệ, ta cùng ngươi nói, chỗ này lão ca có thể chín, khắp nơi đều rõ ràng. Ngươi nếu muốn tìm gái Tây, cứ việc cùng lão ca mở miệng, bao người hài lòng, vóc người dung mạo người người tầng trên, còn có thể đi theo học đôi câu ngoại ngữ, vượt qua tính toán. Chu Thanh vỗ ngực, ôm mồm nhiều việc nói, hắn hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, vành mắt biến thành màu đen, vừa thấy chính là chơi bời quá độ, ở Hoa Hạ được tổ tông lừa gạt bóng mát, có chút tài sản, ở kinh thành có chừng 20 căn hộ dáng vẻ, đều là phá bỏ và rời đi chia tay, bên ngoài mang 7-80 triệu tiền mặt đi, ở chính hắn xem ra, thật ra thì cũng không coi là quá có tiền, một năm tiền mướn phòng cũng mới 4-5 triệu, quả thật không tính là quá có tiền. Mệt mỏi, Trương Hoa lắc đầu một cái, đi vào gần đây cửa hàng mặt tiền, đây là một hiệu ăn. Người Hoa mở, Hoa Hạ thức ăn gần đây nhưng mà thịnh hành thế giới. Chinh phục không thiếu quốc gia, Nga, lấy đói làm tên, tự nhiên biết bọn họ là nhóm cái gì mặt hàng. Tham ăn hàng, trai gái đều giống nhau, không quản được miệng mình. 30 tuổi sau đó, không, nói chính xác là 25 tuổi sau đó, rèn luyện không theo kịp, thân thể liền nhanh chóng mập ra. Cùng trung niên bà già như nhau. Dĩ nhiên, bọn họ trẻ tuổi em gái còn là khá vô cùng. Eo có sức lực, hai chân tu thành, Ly che chở vậy rõ ràng so trong nước đại học năm thứ ba số. Ai, Trương huynh đệ, đừng lạnh như vậy, lạnh nhạt mà. Đi ra khỏi nhà, nhiều bạn nhiều đường à. Chu Thanh kêu lên một tiếng, nhưng là đuổi theo. Chẳng biết tại sao, hắn vừa gặp Trương Hoa cũng cảm giác hợp ý. Ân, đừng nghĩ nghiêng, điều không phải muốn lên cái loại đó. Là nói như thế nào đây? Loại cảm giác đó đặc biệt thân thiết. Và gặp người thân vậy, liền muốn đi thân cận một phen. Kêu một bàn thức ăn, Trương Hoa cầm đũa lên, tự nhiên ăn. Lâu như vậy qua, thương thế bên trong cơ thể cuối cùng áp chế một số. Thường ngày ăn uống còn là không thành vấn đề. Tới, Trương huynh đệ, uống một ly, ta cùng ngươi nói, cái này Bắc Hùng Quốc thức ăn mặc dù không thế nào, có thể rượu đó là thật không tệ. Chu Thanh tựa như quen ngồi xuống, gọi ông chủ đưa lên Remy Martin, hơn 400 một chai, không mắc. Trong lúc nói chuyện, ông chủ lại cầm hai cái một lượng ly lớn, nếm thử một chút. Rượu này là cái này. Chu Thanh cũng không đợi Trương Hoa đáp lại, liền mình vào tay giúp ngược lại tốt, tràn đầy một ly. Cái này người bất kỳ quan hệ, thật ra thì rất dễ dàng kéo gần. Một bữa cơm một chai rượu công phu là đủ rồi. Uống rượu ăn cơm, chuyện nhà kéo một cái, liền là bạn. Tới, Trương huynh đệ, mời. Chu Thanh cầm lên ly rượu của mình, đối với Trương Hoa hơi tỏ ý. Trương Hoa nhưng là không động làm, vẫn là ở ăn rượu. Trương huynh đệ, ngươi cái này thật quá à. Chu Thanh không khỏi có chút tức giận, hắn tự nhận vậy có chút gia tài, coi là có điểm thân phận địa vị người. Dọc theo đường đi cũng là ân cần chu toàn, cũng không có chỗ nào không thích đáng. Rượu không? Trương Hoa tiếp tục gắp thức ăn, nhàn nhạt trả lời, Nga rất nhiều động vật hoang dã đều có thể bị mua bán. Không giống hoa hạ, cơ bản hoang dại đều là bị bảo vệ. Ân, cái này được trách Quảng Đông đám người kia, thịt rừng đều bị bọn họ ăn lâm nguy. Không có, Chu Thanh không dám tin trợn to mắt. Làm sao biết, rượu này mình có thể mới vừa ngã. Ngươi không cho mặt mũi không muốn uống, vậy đặc biệt tìm một chẳng phải giả lý do được không? Nghĩ như vậy, Chu Thanh vẫn là thò đầu vừa thấy. Trương Hoa ly rượu trước mặt quả nhiên là trống rỗng, một chút rượu lưu lại cũng không có. Cái này, Chu Thanh khóe miệng rút ra, mơ hồ nháy nháy mắt ti hí. Hắn thật không thể hiểu, mới vừa rõ ràng gục rượu à, bây giờ làm sao sẽ không có đâu. Coi như Trương Hoa động tác mau, một hớp im lìm, cũng không khả năng một chút còn sót lại rượu tí cũng không có à. Qua một lúc lâu, Chu Thanh cuối cùng lấy lại tinh thần, cười gượng hai tiếng, đó là ta hiểu lầm Trương huynh đệ, lão ca trước tự phạt ba ly. Vừa nói, Chu Thanh cũng không trì hoãn, một hớp đem rượu trong ly uống, lại tiếp liền rót đầy. Ba ly rượu lâu năm xuống bụng, cả người mặt đỏ dần. Ạc, hắn ánh mắt có chút mê ly, run lẩy bẩy chỉ Trương Hoa. Trương huynh đệ, lão ca ta là thật muốn kết giao ngươi người bạn này. Thật không có ý tứ gì khác, cũng không toan tính ngươi gì. Nhà, xe, tiền giấy, ca đều có. Tiếng nói vừa dứt, hắn ở khố khẩu túi móc sờ một hồi, đánh ra một chùm chìa khóa xe. Ngươi xem cái này, Mercedes, Land Rover, Porsche, ta là thật có, không lắc lư. Ngươi say, ăn chút thức ăn đi. Trương Hoa nhìn chằm chằm Chu Thanh nhìn một hồi, lắc đầu thở dài, đây coi là chuyện gì à? Tu thành tông sư, tinh khí thần hợp nhất, cả người sẽ tản mát ra biệt dạng khí chất. Giống như vậy hắc đom đóm ban đêm là không che giấu được. Bất quá hiện đại người phần lớn lợi dục mờ mắt, lại có mấy người còn có thể có tâm tư đi thưởng thức trong đêm tối đom đóm đâu. Cho dù có, vậy chưa đến nỗi vì một cái đom đóm đần độn đi theo phía sau đi một đại đoạn đường. Cho nên đây chính là duyên phận sao? hơn nữa lại là một phá bỏ và rời đi hộ. Nghĩ tới đây, Trương Hoa có chút mất hết hứng thú. Bát đệ tử Nguyễn Tịch chính là một phá bỏ và rời đi hộ, còn giữ lại 30 căn hộ làm lễ bái sư. Có thể mình cái này làm sư phụ, cuối cùng nhưng liền học trò đều không giữ được. Làm thật thất bại à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.